Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Anna Tâm Tư. Lại Thiên đi mà quay lại, một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Đúng, trước đó kia là cái gì cẩu thí y học thiên tài? Là ta hạ độc chết, không cần cảm tạ ta, giống cái kia loại đồ bỏ đi. Cũng dám nói là thiên tài, thật sự là không có thiên lý, nói xong nghênh ngang rời khỏi. Diệp Thần sững sờ nhìn lấy Lại Thiên, trong lòng tràn đầy cười khổ. Thực hắn đã sớm biết Jack Jason là Lại Thiên động thủ giết chết. Giống hắn loại này tự phụ người, không cho phép có người ở trước mặt hắn tự xưng thiên tài. Lúc trước hắn cùng chính mình đòn khiêng phía trên. Cũng chính bởi vì người ta gọi mình Dược Thần, bởi vì Lại Thiên 10 phần không phục, mới tìm được chính mình. Nếu như Jack Jason biết mình chết lại là bởi vì bị xưng là thiên tài, không biết có thể hay không xác chết vùng dậy thẳng tại trên mặt đất người đến không nhìn thấy Lại Thiên về sau, Diệp Thần mới đột nhiên nghĩ đến một việc, Mộc Dã chính mình vậy mà đem Mộc Dã sự tình cấp quên. Tính toán. Dù sao tiểu tử này còn sẽ tìm được chính mình đến lúc đó đang hỏi đi. Diệp Thần tự lẩm bẩm một câu, quay người nhìn lấy đông đảo, còn nằm trên mặt đất người, linh lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, rõ ràng, theo hắn một tiếng bảo a. Lưu Nghị bọn họ bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, từng cái vò cái đầu, chất phác nhìn xem chung quanh, sư phụ, vừa mới phát sinh cái gì? Peter đứng lên về sau, một mặt quay cuồng hỏi thăm, Diệp Thần nhìn lấy mọi người tất cả đều tỉnh lại, đều không ngoại lệ, sau đó từ tốn nói, không có gì, chúng ta cái kia rời đi nơi này. Vậy hắn, Peter chỉ một bên phác tái húp, muốn nói loại này Liên Hợp Quốc thư ký trưởng còn muốn hay không xử lý. Diệp Thần lắc đầu, tính toán, loại này người trung thân làm mạng chó. Hắn lại nói khó nghe, thế nhưng là cũng đều là sự thật. Liên Hợp Quốc trên danh nghĩa là chúng đa quốc gia tổ chức một cái chế tài liên minh. Kỳ thực lại là một ít quốc gia một con chó mà thôi. Người ta nói cái gì chính là cái đó. Peter nghe được câu này, mặt mo đỏ ửng. Sư phụ câu nói này rõ ràng nói đúng là cho mình nghe được. Lưu Nghị vừa mới tỉnh lại, nội tâm cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vì cái gì vừa mới chính mình cái gì cũng không biết? Vì cái gì hiện tại muốn từ dưới đất bò dậy? Chỉ là hiện tại nhiều như vậy người ở chỗ này. Lưu Nghị cứ thế mà đem vấn đề nín trở về. Trong lòng hắn, Diệp Thần tiểu gia hỏa này có chút tà môn. Xuất quỷ nhập thần thủ pháp cũng nhiều thế mà ngay lúc này. Liên Hợp Quốc cao ốc ngoại truyền ra từng đợt ồn ào âm thanh. Lớn như vậy một việc, đầu tiên tất cả ký giả các bằng hữu là khẳng định phải đến, mà lại đến số lượng cũng không ít. Trên thế giới ra dạng này một cái thần thông quảng đại người, bọn họ đều muốn có được trực tiếp tư liệu. Một mặt là để thế giới biết cái này người năng lượng, một phương diện khác, loại này tin rượt gân, vô luận kết cục sẽ như thế nào, đều sẽ nhận được rất nhiều người điên đoạt quan sát. Thế mà bọn họ đi không tiến vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, một cái thanh xuân thiếu nữ ghim mái tóc dài màu vàng óng, người mặc xanh biếc hành quân đựng, phía sau lưng cầm một cái cực kỳ huyễn khốc trường thương đi tới. Ở sau lưng nàng còn có một số binh lính. Bọn họ đem chúng nhiều ký giả trong nháy mắt tản ra. Thô lỗ động tác dẫn tới ký giả bất mãn, bắt đầu oán trách, các ngươi là làm gì? Dựa vào cái gì đẩy ra chúng ta? Các binh sĩ không nói gì, vẫn như cũ là đem bọn hắn đẩy ra. Thanh xuân thiếu nữ đem phía sau lưng trường thương cầm ở trong tay, một mặt lạnh lùng đi vào Liên Hợp Quốc cao ốc trước cửa. Mau nhìn, người kia có phải hay không Peter tiên sinh cháu gái? Lúc này thời điểm, một tên mắt sắc ký giả nói ra, đông đảo ký giả nghe được đạo thanh âm này, ào ào đem ánh mắt ném đi qua. Nhìn kỹ, còn không phải sao? Thanh xuân thiếu nữ hoàn mỹ dáng người, một trương mặt em bé. Có thể không phải là Peter cháu gái Anna Caligula sao? Xác nhận Anna Caligula thân phận về sau, đông đảo ký giả ào ào nhắm lại phàn nàn miệng. Nếu là bình thường binh lính, bọn họ có lẽ còn dám đưa tin một chút. Đối với loại hành vi này tiến hành khiển trách, nhưng là bây giờ không được. Người ta bối cảnh đầy đủ để ngươi không với cao nổi. Không chỉ như thế, nếu như một khi chọc giận đối phương, người ta liền xem như giết ngươi, đều không muốn bất kỳ lý do gì. Peter quay người vừa phải đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Cửa phòng liền bị đẩy ra, làm hắn nhìn người tới lại là chính mình cháu gái thời điểm. Ánh mắt bên trong tránh qua một đạo không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Ám đạo cái nhà đầu này chừng nào thì bắt đầu quan tâm loại chuyện này. Anna, ngươi tới nơi này làm gì? Peter hỏi. Anna Caligula vốn là có một bụng lời nói muốn nói. Bởi vì lần trước, tại Hoa Hạ thời điểm, Diệp Thần loại kia cao cao tại thượng cảm giác để cho nàng 10 phần khó chịu. Hôm nay tiểu tử này lại bị bắt đến Liên Hợp Quốc. Nơi này chính là chính mình nói tính toán địa phương, vốn định cho Diệp Thần một hạ mã uy. Ai ngờ chính mình ông ngoại tới trước. Bất quá dạng này cũng không quan trọng, dù sao chính mình đến lúc đó bày ra bộ dáng liền tốt. Bất quá, bây giờ nhìn lấy ông ngoại biểu lộ, rõ ràng không phải bình thường bắt chuyện, mà là một loại nghi vấn. Trong lúc nhất thời, Anna Caligula khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, nói láo nói, ông ngoại, ta nghe nói ngươi mang theo binh lính đi tới nơi này. Sợ ngươi có chuyện gì? Ta là tới trợ giúp ngươi. Peter sững sờ, ám đạo cái nhà đầu này bình thường coi như mình cầm lấy đạn pháo san bằng người ta thời điểm. Đều chưa từng có hỏi một chút. Bây giờ chỉ là đến một chuyến Liên Hợp Quốc. Vậy mà bắt đầu lo lắng cho mình. Loại thuyết pháp này rõ ràng không đủ để kia phải tin tưởng. Bất quá là một tên mafia lão đại. Cái dạng gì sự tình chưa từng gặp qua. Chính mình cháu gái điểm tiểu tâm tư kia trong nháy mắt thì nhìn thấu. Hắn nhìn xem bên người Diệp Thần, lại nhìn xem Anna Caligula, phát hiện cái tiểu nha đầu này sắc mặt có chút mất tự nhiên về sau. Càng thêm vững tin trong lòng mình suy nghĩ, sau đó cười ha hả nói ra, ta nhìn ngươi cái tiểu nha đầu này là động xuân tâm a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người trong nháy mắt ngưng kết, bao quát Diệp Thần ở bên trong, một mặt che đậy nhìn lấy Peter. Ta dựa vào, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiện trường giống như chỉ có chính ta như thế một cái soái ca. Bây giờ ngươi cháu gái đến, vậy mà thuyết phục Xuân Tâm, chẳng lẽ là nói ta? Quả nhiên, Anna Caligula nghe được Peter nói như vậy về sau. Một bộ mặt em bé trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hai cái nước mắt xanh, lén lén liếc liếc một chút cách đó không xa Diệp Thần. Sau đó có chút nũng nịu nói ra, ông ngại ngươi nói cái gì đó. Người ta hảo tâm đến trợ giúp ngươi, lại còn nói như vậy ta. Một bên phác tái húp trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Trong lòng thình thịch đập loạn. Hắn hiện tại hận không thể cho mình hai cái miệng rộng. Chính mình đắc tội cái này vị trẻ tuổi đến cùng là mãnh nhân a. Thậm chí ngay cả Peter cháu gái đều muốn lấy thân báo đáp mẹ nó. Chính mình vậy mà động một nhân vật như vậy. Lưu Nghị hiện tại càng là im lặng. Chính mình vốn là muốn Liên Hợp Quốc phát ra nghiêm trọng thanh minh. Ai ngờ sẽ phát sinh loại này kịch vui hóa chuyển biến. Peter ngược lại là cùng bọn hắn khác biệt. Hắn đứng tại chỗ, cẩn thận tự hỏi sự tình gì. Tốt một lúc sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói ra. Chuyện này giống như không được. Chấm hỏi, mọi người bị Peter câu nói này làm cho có chút mộng. Hắn là sư phụ ta, dựa theo bối phận tới nói, ngươi phải gọi hắn tổ sư gia. Như thế tới nói ngươi làm sao có thể thầm mến tổ sư gia đâu. Phốp. Diệp Thần tại chỗ thì phun ta dựa vào. Người lão gia hỏa này nói cái gì lung ta lung tung. Bất quá nghĩ lại, giống như cũng là như thế một cái đạo lý. Anna Caligula là Peter cháu gái, chính mình lại là Peter sư phụ. Nói như vậy, cô nàng này gọi mình một tiếng tổ sư gia thật đúng là không lỗ. Khụ khụ, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Diệp Thần cố nén cười cho nói ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến là, nếu như mình thật đem Anna Caligula cho thu, Peter chẳng phải là xấu hổ. Anna Caligula muốn nói điều gì, cũng là bị Peter một ánh mắt chừng trở về, một bộ dáng ủy khuất đứng ở một bên, hai con mắt thỉnh thoảng nhìn lấy Diệp Thần. Thực từ khi Diệp Thần chữa cho tốt toàn cầu bệnh độc về sau, nàng tâm tư tựa như biến một người một dạng, mỗi ngày đi ngủ thời điểm đều hội nghĩ đến cái này hoa hạ khuôn mặt. Riêng là trực tiếp thời điểm, người trẻ tuổi này ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti. Biểu hiện ra ngoài cái kia phần thong dong, cùng đối đãi bệnh độc thời điểm tự tin, hấp dẫn sâu đậm nàng. Không chỉ là nàng, thì liền bên người nàng mấy nữ sinh cũng là như thế. Cả ngày hoa si mê gái, trai, đồng dạng nói Diệp Thần sự tình. Cái này khiến nàng một cái hoa quý thiếu nữ chậm rãi sinh sôi đối Diệp Thần cái kia phần yêu say đắm. Hôm nay có thể đến nơi đây càng nhiều là muốn cùng Diệp Thần nhiều ở chung một chút. Tốt nhất là chính mình đem hắn mang đi. Như thế tới nói, chính mình tại tỉ muội bên người cũng có mặt mũi. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình dự định bị ngoại công giam ba câu đánh vỡ. Diệp Thần hiện tại muốn đi, Lưu Nghị cái này thời điểm đứng ra, đi đến Phác Tái Húc bên người nói ra, sự kiện lần này vô cùng ác liệt, ta hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ làm ra trên quốc tế xin lỗi. Đối với chúng ta người Hoa xin lỗi, đối Hoa Hạ Đông Y xin lỗi, Phác Tái Húc bây giờ còn có cái gì đảm lượng đi phản bác. Sự tình phát triển đến nước này, không có một cái nào quốc gia đứng ra lên tiếng ủng hộ chính mình. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ tình huống sao? Cái này đến từ Hoa Hạ người trẻ tuổi không dễ chọc. Thậm chí toàn bộ thế giới đều không thể trêu vào hắn, tuy nhiên trong lúc này cũng có Peter duyên cớ. Thế nhưng là những thứ này có trọng yếu không? Người ta Peter đều là Diệp Thần đồ đệ. Ai làm nói một chữ không? Mọi người rất mau rời đi Liên Hợp Quốc cao ốc, một mực vây tại cửa ra vào ký giả nhìn thấy nhân vật chính đi ra. Trước tiên giơ lên trong tay máy chụp hình, camera, đối với Diệp Thần răng rắc đập không ngừng. Một đám ký giả cũng là tại trước tiên bốn phía. Diệp tiên sinh, xin hỏi chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên Hợp Quốc làm chủ loại chuyện này. Chỉ có Hoa Hạ một quốc gia đứng ra, xin hỏi có phải hay không hắn quốc gia đều ngầm thừa nhận. Diệp tiên sinh, nói chuyện ngươi ý nghĩ a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần bọn họ bị vây nước chảy không lọt. Đối với những ký giả này, Peter cũng không thể dùng sức mạnh. Nói như vậy, sẽ nhận được toàn thế giới bài xích. Diệp Thần cười cười, dừng bước lại. Hai tay ra hiệu mọi người trước an tĩnh một chút. Hắn giọng nói ra, đầu tiên cảm tạ các vị ký giả đối với ta quan tâm tại ta bất lực nhất thời điểm. Còn có các ngươi quan tâm ta, làm một tên thầy thuốc, ta thật vô cùng cảm động. Đông đảo ký giả không nói gì, chỉ có trong tay máy chụp hình răng rắc tiếng tạch tạch âm. Tuy nhiên Diệp Thần nói mình là tại bất lực nhất thời điểm. Còn có bọn họ, câu nói này không có người đứng ra phản bác, càng không có người nói đến Peter tiên sinh, ngầm hiểu lẫn nhau lướt qua vấn đề này. Peter gia tộc bọn họ đắc tội không nổi, mà lại chuyện này, không có có bất kỳ một quốc gia nào đứng ra. Hoa Hạ tuy nhiên đến, đó cũng là về tình về lý, người ta Diệp Thần cũng là người Hoa, người ta đương nhiên muốn đứng ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.